Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363. Bà ép siêu tốc độ chạy câu lạc bộ. Hứa Chiết bỗng nhiên có loại hoang đường cảm giác. Trong khoảng thời gian này hắn đã hoàn toàn quen thuộc hiện tại tài phú cùng địa vị, cũng dưỡng thành thuộc về mình khí thế. Đã thật lâu không có người mở cho hắn trò đùa. Hiện tại bỗng nhiên có cá nhân gọi điện thoại nói với mình. Hắn là đại FFF Group. Loại cảm giác này thực sự là... a, đại FFF Group. Xưng hô thế này ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá Hứa tiên sinh ngài nghe lầm. Ta là FFF Super Jun câu lạc bộ tương đương. Đầu bên kia điện thoại người lăng một cái. Giải thích nói, Hứa tiên sinh ngài đặt hàng một cái Koenigsegg CCXA đặc biệt bản không sai a. Không biết rõ Hứa tiên sinh có hứng thú hay không gia nhập nhóm chúng ta câu lạc bộ. Giống CCXA loại này xe sang trọng, tại quốc nội làm bảo dưỡng là rất phiền phức, mà nhóm chúng ta câu lạc bộ tập tiêu thụ, sửa chữa, linh phối kiện phục vụ làm một thể. Bình thường hội viên cỗ xe nếu như xảy ra vấn đề gì lời nói, tại câu lạc bộ xử lý là rất thuận tiện. Nghe được đối phương giải thích, Hứa Chiết mới minh bạch là tự mình nghe lầm. Nhưng đối phương mạnh mẽ nói FFF câu lạc bộ, vẫn là vô ý thức nghe thành cảm thấy đại FFF Group. Dù sao FFF câu lạc bộ Hứa Chiết trước kia chưa nghe nói qua. Thế nhưng là đại FFF Group thế nhưng là suốt ngày tại trên mạng nhìn thấy. Bất quá bây giờ cái này thời điểm, còn giống như không có người hô hào đại FFF Group danh hào muốn thiêu chết thiêu chết. Các ngươi câu lạc bộ là Yên Kinh sao? Hứa Chiết hỏi, nếu như câu lạc bộ ngay tại Yên Kinh lời nói, gia nhập một nhà không tệ siêu tốc độ chạy câu lạc bộ quả thật có thể còn lại rất nhiều phiền phức. Koenigsegg dù sao không giống Ferrari cùng Porsche, có rộng rãi thụ chúng cùng rất nhiều bán gia thương, ra chút vấn đề thật đúng là khó tìm địa phương sửa chữa. Mà có thể mở lên loại này siêu tốc độ chạy câu lạc bộ, tại sửa chữa các loại cơ sở công trình lên khẳng định là không có vấn đề. Về sau cỗ xe cũng không cần ra điểm bệnh vặt liền phải trở lại nhà máy, tiết kiệm xuống không ít phiền phức. Là Hứa tiên sinh, ngài xem ngài gần nhất có thời gian không? Lúc rảnh rỗi lời nói có thể tới nhóm chúng ta câu lạc bộ tham quan một cái. Ta tin tưởng vô luận là câu lạc bộ thực lực vẫn là hoạt động chất lượng đều có thể thắng được ngài. Hài lòng, trong điện thoại người trả lời. Đừng nói là đặc biệt bản, chính là như thường phiên bản Koenigsegg CCXA. Quốc nội cũng là một cỗ cũng không có chứ. Tin tưởng Hứa tiên sinh ngài cũng là yêu thích siêu tốc độ chạy người. Khẳng định sẽ thích câu lạc bộ bầu không khí. Đi ngược lại là đi. Bất quá xe ta bây giờ còn chưa đến a. Như vậy đi, chờ xe ta đến về sau ta lại cùng các ngươi liên hệ. Hứa Chiết trả lời, ban đầu ở Thụy Điển thời điểm Koenigsegg cho hắn đo đạc không số ít theo. Rất nhiều địa phương đều cần thủ công tiến hành sửa chữa. Những này trình tự làm việc tốn thời gian không ngắn. Đến bây giờ đã 2 tháng, còn một mực không có tin tức đâu. Bất quá chỗ tốt thì là theo trong khoảng thời gian này euro hạ xuống, hắn ngược lại là tiết kiệm xuống một điểm tiền. Dù sao trước đây hắn cái giao 100 vạn euro tiền đặt cọc, còn lại tiền cần chờ đến nộp xe thời điểm trả lại xong là được. Đương nhiên đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói, mấy chục hơn 100 vạn đã không tính là gì. Liền xem như tiết kiệm như thế một khoản tiền cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng ở xe đến trước đó, Hứa Chiết cũng không có cái gì tâm tư đi FFF Super Jun câu lạc bộ nhìn xem. Vẫn là chờ đến tự mình CCXA đưa tới về sau rồi nói sau. Đúng, Hứa tiên sinh ta vừa rồi quên ngài. Nhóm chúng ta câu lạc bộ có tiêu thụ, sửa chữa nghiệp vụ, đồng thời cũng là Koenigsegg tại Hoa Hạ nội địa độc nhất vô nhị đại diện thương. Ngài xe hôm nay đã đến Yên Kinh, hôm nay đã đến, đi, vậy ngươi đem các ngươi câu lạc bộ địa chỉ phát đến ta trên điện thoại di động đi. Ta buổi chiều không có việc gì thời điểm đi qua nhìn một chút. Tốt Hứa tiên sinh, treo xong điện, thoại, Hứa Chiết Định đem công ty sự tình trước xử lý một cái. Buổi chiều liền không đến, vô luận là Tương Lai Tư Bản vẫn là WeChat đều đã đi đến quỹ đạo. Tạm thời không cần quá mức quan tâm, vừa vặn tự mình xe thể thao bị đưa tới. Trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi một chút, đổi một cái đầu óc, sau đó trọng điểm hẳn là đặt ở nông nghiệp phương diện. Nhưng Viên Khoát bên kia đoàn đội còn không có dựng lên. Đại khái còn cần một tuần lễ thời gian có thể đuổi tới Yên Kinh. Hứa Chiết bên này cũng không quá sốt ruột. FFF câu lạc bộ. Hứa Chiết thật đúng là chưa nghe nói qua. Trước kia mặc dù cũng đã được nghe nói quốc nội danh khí tương đối lớn siêu tốc độ chạy câu lạc bộ. Nhưng nghe đều là SCC. SSCC. Số 19 đường cái dạng này. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua Yên Kinh có cái FFF xe thể thao câu lạc bộ. Giữa trưa tìm phòng ăn sau khi ăn cơm, nhìn xem thời gian đã nhanh 2 giờ. Hứa Chiết trực tiếp nhường Lưu Hán Sinh mang theo tự mình hướng FFF câu lạc bộ tiến đến. Đến FFF câu lạc bộ về sau, Hứa Chiết mới phát hiện có chút không đúng địa phương. FFF câu lạc bộ cũng không phải là một cái đơn thuần xe thể thao câu lạc bộ. Càng giống là một nhà bán ra siêu cấp xe thể thao ô tô tiêu thụ công ty. Nhưng theo vị trí bên trên liền có thể nhìn ra, nhà này câu lạc bộ thực lực tuyệt đối hùng hậu. Bằng không thì cũng không có khả năng tại tấc đất tấc vàng Vương Phủ tỉnh bên trong có được gần ngàn mét sảnh triển lãm. Vừa tiến vào câu lạc bộ cửa lớn, liền nhìn thấy rực rỡ muôn màu các loại xe sang trọng. Lamborghini, Ferrari, Porsche các loại nhãn hiệu mấy cái xe hình cũng có. Đồng thời dưới cờ còn có Aston Martin các loại hơi nhỏ chúng một chút siêu tốc độ chạy nhãn hiệu. Thậm chí một chút bảng hiệu. Hứa Chiết vẫn là lần thứ nhất gặp. Căn bản không biết rõ là cái gì nhãn hiệu. Ngài tốt Hứa tiên sinh. Không nghĩ tới ngày nhanh như vậy liền đến. Sớm biết rõ ta liền sớm ra ngoài nghênh đón. Hứa Chiết mới vừa vào cửa, liền có một tái hơn 20 tuổi nữ hài chạy tới hô. Ngài xe ở phía sau. Không có trải qua ngài cho phép nhóm chúng ta cũng không dám đặt ở sảnh triển lãm bên trong tiến. Hành triển lãm, buổi sáng chính là ngươi cho ta gọi điện thoại a. Hứa Chiết nghe nàng thanh âm có chút quen thuộc. Thuận miệng hỏi một câu, hắc hắc, chính là ta, Hứa tiên sinh ngài trí nhớ thật tốt. Nữ hài trả lời, đồng dạng câu lạc bộ có cái gì tình huống cần cùng hội viên liên hệ. Đều là từ ta cùng mấy cái đồng sự phụ trách liên lạc. Nếu như Hứa tiên sinh ngài nguyện ý ra, nhập nhóm chúng ta câu lạc bộ lời nói, về sau cỗ xe có vấn đề gì, tỉ như cần sửa chữa cái gì. Ngài trực tiếp cùng ta liên hệ là được. Đến thời điểm ta sẽ phụ trách phái người chuyên môn đi qua xử lý. Ta vừa rồi đã cho người đi gọi. Nhóm chúng ta lão bản. Hứa tiên sinh xin ngài chờ một chút một cái. Lão bản, đoán chừng chính là câu lạc bộ người tổ chức. Có thể tại Yên Kinh trải rộng ra như thế cảnh tượng hoành tráng. Năng lực cùng năng lượng tự nhiên là không nhỏ. Gặp mặt một lần cũng không tệ. Hứa tiên sinh, ngài uống chút gì không? Nhóm chúng ta cái này chuẩn bị hiện mai cà phê cùng tươi ép nước trái cây. Nếu như ngài muốn uống trà lời nói cũng có thể. Đến ly cà phê đi. Hứa Chiết gật đầu hồi trở lại. Một câu, chuẩn bị tại sảnh triển lãm bên trong đi một vòng nhìn xem nơi này xe. Nhiều như vậy siêu tốc độ chạy toàn bộ trưng bày ở trước mặt mình. Mang đến rung động là phi thường lớn. Cùng trên mạng xem hình ảnh khác biệt. Chỉ là tận mắt thấy rất nhiều siêu tốc độ chạy thân xe kia hoàn mỹ đường cong. Liền để Hứa Chiết cảm thấy mình tim đập tốc độ tăng tốc không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.